Chương 73, trong nháy mắt diệt hải quái. Chương 73, trong nháy mắt diệt hải quái. Thấy cảnh này, trong cả sân hỗn loạn cảnh tượng đột nhiên trở nên yên ổn, quỷ dị yên tĩnh qua đi, chính là trong nháy mắt bạo loạn. Ta trời ạ, này đó là hải tệ bệ ở hải tặc đoàn cờ xí thánh kiếm hải tặc đoàn, hướng về hải tệ bệ ở hải tặc đoàn tuyên chiến dô y ngư mọi người biết hàng khả năng không nhiều, thế nhưng này 8 vạn nhân loại hải tặc, đối với hải tệ bệ ở đại danh nhưng là như sấm bên thai an này, nhưng là cùng văn tỷ hệ sở dô dơ đồng nhất thời đại biển rộng tặc, quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong. Thực lực có thể cùng toàn bộ hải quân đối kháng chính diện hải tệ bệ ở hải tặc đoàn A dìm bệ ấy nhìn lữ trác. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Lữ Trác dĩ nhiên sẽ trực tiếp cùng hải tệ bệ ở hải tặc đoàn khai chiến, liền ngay cả Lữ Trác sau lưng Nà Mì Dô Bin cùng nhân, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền bình tĩnh lại. Chỉ có lỏ cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, hải tệ bệ ở hải tặc đoàn, nhưng là so với đỏ phở làm mì ngộ đáng sợ G.A.M.I.L.N. kẻ địch đáng ghét hố đi nhìn Lữ Trác một chiêu kiếm chém giết mình bộ hạ. Trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng kinh hãi, mà giờ khắc này hắn, đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Đã như vậy liền chết ở chỗ này đi chúng ta, nhưng là có 8 vạn người lên cho ta hổ đi chạm, hai tay giơ lên cao, gầm lên giận dữ. Sau một khắc, 80.000 nhân loại hải tặc ở ngư mọi người bức bách dưới, hướng về Lữ Trác cùng nhân vọt tới. Lữ Trác lắc lắc đầu, những này đối với hắn mà nói căn bản vô vị. Một cái đế hoàng sắc hạ kỳ là có thể toàn bộ giết chết rơi mất. Bất quá cân nhắc đến phía sau xì dạ hổ xỉ cùng với nẹ tuân cùng nhân, Lữ Trác hay vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, mỉm cười nói, huấn luyện lâu như vậy, cũng nên chân chính hoạt động một chút đi. Nghe xong Lữ Trác, lo lộ ra một cái lánh khóc mỉm cười, nói rằng, là đây, ta cũng không biết thực lực của ta, đến tột cùng đến trình độ nào, có thể không đánh bại đỏ phờ làm mì ngộ đây. Nhìn xông tới 8 vạn người, Nạ Mỹ bất đắc dĩ buông tay nói, thực sự là phiền phức đây. Lữ Trác cười ha ha, bừa cờ chân dừng lại, một tháng bước cùng thế dùng ra, thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, bốn phương tám hướng truyền đến các loại nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết, này tình cảnh so với phi một nhóm đối với 10 vạn kẻ địch thời điểm, còn muốn đồ sộ. Lò đưa tay thuật trái cây run sức mạnh hóa thành chính mình kiếm vực, tuy rằng hắn cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ, thế nhưng lợi dụng năng lực vẫn là có thể phát sinh loại kia một chiêu kiếm hóa thành nga nở vạn kiếm sức mạnh. Hơn nữa nguyên bản loại kia thiết người thiết bất tử hiện tượng, cũng đã bị hắn khống chế. Chỉ thấy hắn một chiêu kiếm chém qua, không còn là vô số người thân thể bay lên lung tung ghép lại, mà là trực tiếp máu chạy thành sông Nà Mỉ cùng Cổ Nịt công kích nhưng dường như tiên nữ lâm phàm. Một đạo âm nhạc, một tia bạch vân, chính là vô số người bị đánh xỉu đánh giết. Dỗ Bin QNZ là xuất lực. Vài con bàn tay khổng lồ biến ảo ra đến, một cái liền năng lực bóp chết mấy chục người. Mà Lữ Trác bóng người, nhưng là trên không chung mấy cái lấp lóe sau đó, đi tới hồ đi trước. Hắn cũng không có cái gì nhượng hồ đi liên tục uống thuốc, liên tục tăng cường thực lực ý nghĩ, hay vẫn là một chiêu kiếm giết chết tuyệt vời. Hồ đi nhìn thấy Lữ Trác mấy cái lấp lóe liền đến trước mặt mình, nhất thời kinh hại đến biến sắc, dĩ nhiên không dám cùng Lữ Trác trực tiếp chính diện chống đỡ, mà là trong nháy mắt lui về phía sau đồng thời lấy ra một cái lại một cái cờ mở rửa căn vào. Thấy thế, Lữ Trác khẽ cau mày, nói rằng, thực sự là phiền phức. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa, đủ có mấy trăm thước chiều dài to lớn á nhờ kiếm hướng về hồ đi một chiêu kiếm chém tới. Hồ đi liều mạng dùng cờ mở rửa, sau đó song vươn tay ra, nắm lên hai đám to lớn bóng nước, hướng về á nhờ kiếm nên đi. Âm một tiếng nổ vang. Hai đám bóng nước nổ tung sau đó, Lữ Trác ga nhờ kiếm nhưng cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Hồ Đi cuồng cười một tiếng, nói rằng, có loại này cờ mở dược, thực lực của ta có thể vô hạn tăng cường. Nhân loại, ngươi bất quá là thấp kém chủng tộc mà thôi. Hồ Đi thuyền trưởng Vạn Tuế nhìn thấy Hồ Đi tựa hồ đỡ Lữ Trác công kích, phía dưới người cá đều hoan hô. Dù sao Lữ Trác cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn, nhưng mà Lữ Trác nhưng là đem kiếm nhẹ nhàng thả lại vỏ kiếm, cười gần phun ra hai cái từ ngữ, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, một đạo cực kỳ tinh tế tia kiếm đột nhiên ở hồ đi trước mặt biến ảo mà xuất, nhẹ nhàng lóe lên một cái, liền xuyên qua hồ đi thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới, nhìn tình cảnh này lọ trong lòng chấn động mạnh. Này một chiêu kiếm, nhưng La đem mấy trăm mét ra nhờ kiếm miễn cưỡng ngưng tụ đến một đạo tia kiếm bên trong. Lực lượng cỡ này, so với một chiêu kiếm phát sinh hơn 1.000 mét ra nhờ kiếm còn đáng sợ hơn. Hồ Đỉ trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, thân thể vỡ thành hai nửa, rơi xuống. Làm sao có khả năng, Hồ Đỉ thuyền trưởng lại bị nhân loại kia giết rồi? Trời ạ, thật đáng sợ, một chiêu kiếm giết chết Hồ Đỉ thuyền trưởng, hắn không phải là người, hắn không phải là người. Thấy cảnh này, người cá hải tặc đoàn trước một khắc còn đang hoan hô, sau một khắc liền rơi vào chấn động khủng bên trong, trong nháy mắt đại loạn, cũng không còn đấu trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm không hòa hài lại truyền vào đến đã cực kỳ hỗn loạn trong quảng trường. Chỉ thấy hai con siêu cấp to lớn, đủ có mấy trăm mét to lớn hải quái xuất hiện đến trong quảng trường. Một con là to lớn bạch tuộc, rõ ràng là bị Lữ Chắc phóng sinh tiểu view. Mà mặt khác một con tự nhiên chính là vẹn đỡ đẻ kèn thủ hạ con kia có thể so với tiểu view hình người hải quái. Vẹn đỡ đẻ kèn bóng người, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt Lữ Trác, chỉ thấy hắn đứng ở to lớn hải thú trên đầu, lộ ra tà ác mỉm cười, quay về Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ta Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ta là cỡ nào yêu ngươi à, gán cho ta đi chỉ cần ngươi gả cho ta, bọn thủ hạ của ta sẽ lập tức thanh lý nơi này. Lập tức liền có thể cử hành hôn lễ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt mang theo một tia kinh hoàng. 8 năm qua các loại đe dọa, đã sớm thương tổn na nở dê này tâm linh nhỏ yếu. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Câu nói này vừa ra, vẹn đờ đẻ kẻn dường như nguyên trong giống như vậy, trong nháy mắt nổi giận, mệnh lệnh hai con hải quái hướng về thánh kiếm hải tặc đoàn đạp lên mà đi. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lạnh lẽo, gợp bồ trong nháy mắt dùng ra, bóng người mấy cái lấp lóe. Liền tới đến này hải quái trước. Tiểu Vưu ngay lập tức sẽ nhận ra Lữ Trác, vội vã bé ngoan ngốc tại chỗ, không còn dám động. Mà con kia hình người hải quái nhưng là không quen biết Lữ Trác, một con to lớn nắm đấm dường như đập môi hướng về Lữ Trác vỗ lại đây. Lữ Trác quay về vẹn đỡ đẻ kèn cười lạnh một tiếng, nói rằng, thực sự là bi ai, liền như thế nào truy cô gái cũng không hiểu, nhất định phải cường truy nữ thần. Không bị đả kích mới là lạ. Vẹn đỡ đẻ kèn hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ quát, có phải là bắt cóc Sĩ Dạ Hồ Sĩ tâm, ta muốn nhượng toàn bộ các ngươi hủy diệt. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, nắm chẳng không, một chiêu kiếm chém ra. Phá quân thăng long kích một đạo tăng lên trên A nhờ kiếm trong nháy mắt tuôn ra mấy trăm mét ánh sáng, đem con kia hải quái thân thể trực tiếp xuyên qua mà qua, miễn cưỡng đem một con mấy trăm mét to lớn hải quái chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, một bên tiểu view sợ đến hú lên quái dị, suýt chút nữa trực tiếp đào tẩu. Vẹn đờ đẻ kẻn ở phát hiện Lữ Trác một chiêu kiếm tuân ra mạnh mẽ như vậy ánh sáng thời gian, liền phát hiện không ổn, chào từ bản thân lửa Ibu A hướng về phía trên ném đi. Hắn từ lúc Fishman Island phía trên cự thuyền nọa trên dưới đánh dấu, giờ khả cờ Na Y kích hoạt nơi đó đánh dấu, lửa Ibu A liền hướng về nọa bay đi. Sau đó hắn tay liền vội vàng nắm được bay ra lửa Ibu A. Cả người liền phóng lên trời, né tránh Lữ Trác chẳng kích, hướng về nọa bay đi. Lữ Trác lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không có ra tay ngăn cản. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia nọa ở Fishman Island phía trên trước sau là cái mầm họa, hay vẫn là tìm cớ phá hỏng tô tờ hơn.